từ năm 2021 đến 2022, Philippines rúng động trước một chuỗi vụ mất tích kỳ lạ liên quan đến Sabongueros, những người tham gia vào hoạt động đá gà, một trò chơi truyền thống nhưng đầy tranh cãi trong văn hóa địa phương. Không ai ngờ rằng đằng sau những trận cá cược sôi động lại là một màn kịch đen tối với sự biến mất không dấu vết của 34 người đàn ông. Những nghi ngờ nhanh chóng dấy lên xoay quanh hoạt động Isabong, đá gà trực tuyến bất hợp pháp, nơi dòng tiền hàng triệu đô chảy qua mỗi ngày mà không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào. Càng điều tra sâu, vụ việc càng hé lộ những manh mối rùng rợn, dấu hiệu của các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tham nhũng trong hàng ngũ thực thi pháp luật và thậm chí là nghi án sát hại hàng loạt, khiến dư luận phẫn nộ và quốc gia rơi vào tình trạng báo động. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà có thể bạn chưa từng được biết. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vụ mất tích hàng loạt của 34 Sabongueros, những người chơi đá gà chuyên nghiệp tại Philippines, một vụ án rúng động liên quan đến cá cược trực tuyến, mạng lưới tội phạm ngầm và nghi án thủ tiêu hàng loạt dưới hồ Tao. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu, hãy ấn một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tối muộn đầu năm 2022, một chiếc xe van màu xám đỗ bất thường bên lề con đường vắng ở tỉnh Bulacan đã thu hút sự chú ý của những người qua đường. Cánh cửa xe mở toang không có ai bên trong, nhưng điều khiến họ rùng mình chính là quần áo, giày dép và những vật dụng cá nhân vẫn còn nguyên vẹn trong xe, như thể chủ nhân của chúng vừa bước ra trong chốc lát rồi bốc hơi vào không khí. Hốt hoảng trước khung cảnh kỳ lạ ấy, người dân lập tức trình báo cảnh sát địa phương. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kiểm tra biển số xe. Họ xác định đây là phương tiện thuộc về hai anh em vừa tham dự một sự kiện đá gà lớn tại Lipa, Bantagas. Cách nơi chiếc xe bị bỏ lại gần 100 km, gia đình của hai người này cũng vừa trình báo mất liên lạc với họ sau chuyến đi ấy. Không có dấu hiệu vật lộn, không có giọt máu nào được tìm thấy, chỉ là một khoảng trống đáng sợ, như thể hai người đàn ông đã bị nuốt chửng bởi chính bóng tối. Với các điều tra viên, đây không chỉ là một vụ mất tích, nó là lời cảnh báo không lời, có điều gì đó cực kỳ bất thường đang diễn ra. Gần như cùng thời điểm, cách đó không xa ở thị trấn Santa Cruz thuộc tỉnh Laguna, một đoạn video được người dân ghi lại bằng điện thoại lại tiếp tục khơi gợi một mối nghi ngờ lớn hơn. Trong video, một người đàn ông sau này được xác định là anh em Michael Bautista, một tay chơi đá gà có tiếng trong khu vực, bị hai kẻ lạ mặt khống chế và đẩy lên một chiếc xe tải màu đen giữa ban ngày. Những người chứng kiến kể lại rằng hai người này tự xưng là nhân viên công lực, xuất trình một tờ giấy giống như lệnh bắt và không để lại bất kỳ một lời giải thích nào trước khi biến mất cùng với nạn nhân. Khi gia đình của Bautista liên hệ với Cục Điều tra Quốc gia NBI, câu trả lời họ nhận được là một gáo nước lạnh. Hôm đó không hề có cuộc vây bắt nào của cơ quan chức năng tại Laguna. Chiếc lệnh bắt kia chỉ là một đạo cụ cho một vụ bắt cóc tinh vi, không có bằng chứng nào ngoài đoạn video mờ nhòe, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để chứng minh một tổ chức bí ẩn đang hành động, không cần che giấu, không ngại ánh sáng ban ngày. Hai vụ việc, hai địa điểm khác nhau, tưởng như rời rạc, nhưng đối với các nhà điều tra, chúng là những mảnh ghép đầu tiên của một bức tranh tội phạm ghê rợn, nơi các Sabongueros lần lượt biến mất không dấu vết và bóng dáng của một đường dây tội phạm có tổ chức bắt đầu hiện rõ trong bóng tối. Những vụ mất tích liên tiếp của các Sabongueros bắt đầu từ chiếc xe van bỏ lại bên đường ở Bulacan đến video bắt cóc giữa ban ngày ở Laguna, nhanh chóng làm dấy lên làn sóng hoang mang trên khắp Philippines. Các phương tiện truyền thông đưa tin dồn dập, còn mạng xã hội thì bùng nổ với hàng loạt giả thuyết, từ mâu thuẫn trong giới đá gà cho đến sự tồn tại của một mạng lưới tội phạm ngầm có tổ chức. Thế nhưng, để hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuỗi sự kiện lần này, cần đặt nó vào bối cảnh rộng lớn hơn, nơi mà các Isabong, đá gà trực tuyến, đã trở thành một cơn nghiện quốc gia và là mỏ vàng cho nhiều thế lực ngầm thao túng. Từ năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến hàng loạt ngành nghề đình trệ, Isabong bất ngờ bùng nổ như một hình thức giải trí dễ tiếp cận và đầy hứa hẹn lợi nhuận. Với chiếc điện thoại thông minh và vài cú nhấp chuột, bất kỳ ai từ người lao động nghèo đến viên chức văn phòng cũng có thể tham gia đặt cược vào những trận đá gà phát trực tiếp. Mỗi ngày hàng triệu peso được luân chuyển qua các nền tảng này. Phần lớn trong số đó là hoạt động không giấy phép và nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước. Sự hấp dẫn của Isabong không chỉ dừng lại ở đám đông cá cược, đằng sau nó là các nhà cái, nhóm tổ chức, môi giới, những thế lực vận hành một guồng máy khổng lồ, nơi lợi nhuận khổng lồ khiến ranh giới giữa kinh doanh hợp pháp và tội phạm mờ nhòe. Trong một xã hội mà tham nhũng vẫn len lỏi ở nhiều cấp chính quyền, không ít lời đồn đoán cho rằng một số quan chức đã bảo kê ngầm cho các trang đá gà lậu hoặc thậm chí liên quan trực tiếp đến các vụ mất tích đáng ngờ. Ở nhiều địa phương như Bantagas, Laguna hay Bulacan, những nơi có truyền thống đá gà lâu đời, Sabongueros không chỉ là người chơi cá nhân mà còn là một phần trong mạng lưới xã hội và kinh tế của vùng. Họ có thể là người quen, hàng xóm hay chủ trại gà được kính nể. Chính vì thế mà sự biến mất không dấu vết của họ không chỉ là chuyện cá nhân, mà là hồi chuông báo động về sự xâm nhập của bạo lực, lừa đảo và thế lực ngầm vào một sinh hoạt văn hóa vốn mang tính địa phương. Chuyện mất tích này tưởng chừng chỉ là một chuyện lẻ tẻ, giờ đây không còn có thể xem nhẹ, Nó phản ánh một mặt tối đang lan rộng trong xã hội Philippines hiện đại, nơi mà những đam mê truyền thống bị cuốn vào cơn lốc kim tiền, để rồi đổi lấy sự im lặng của pháp luật và nỗi sợ hãi âm ỉ trong lòng người dân. Khi đội điều tra của cảnh sát Bulacan đến nơi, hiện trường chiếc xe van tạo cho họ một cảm giác bất an kỳ lạ. Không phải vì sự hỗn loạn, mà chính bởi sự yên tĩnh quá mức. Không có dấu hiệu chống cự, không có tiếng kêu cứu, không một vật thể lạ nào bị xáo trộn. Mọi thứ trong xe đều ngăn nắp một cách đáng ngờ. Hai chiếc điện thoại đã tắt nguồn, ví tiền vẫn còn nguyên trong hộp để đồ, thậm chí còn có một hộp cơm chưa đụng đến. Không có manh mối rõ ràng, nhưng cũng không có dấu hiệu bỏ đi tự nguyện. Đó là điều khiến các điều tra viên lạnh sống lưng. Gần như ai đó đã bấm nút xóa cuộc sống của họ chỉ trong một giây. Một điều tra viên sau này kể lại với báo chí. Đội điều tra bắt đầu mở rộng phạm vi rà soát, truy lục camera giao thông, điểm dừng nghỉ và các trạm kiểm soát lân cận. Nhưng dấu vết của hai anh em biến mất hoàn toàn sau khi họ rời khỏi sự kiện đá gà ở Lipa. Càng thu thập dữ liệu, các nhà điều tra càng cảm thấy mình đang đối mặt với thứ gì đó không bình thường. Không phải là vụ mất tích do tai nạn hay đi lạc, mà là một kế hoạch bắt cóc chuyên nghiệp, có tổ chức và rất có thể được che chắn bởi các thế lực quyền lực ngầm. Tại thị trấn Santa Cruz, khi đoạn video quay cảnh Michael Bautista bị bắt cóc được đem phân tích, các chuyên gia hình ảnh phải mất nhiều giờ để làm rõ từng khung hình. Dù hình ảnh mờ, nhưng dáng điệu của hai kẻ bắt người nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý, cho thấy họ không phải là tay mơ. Hành động của họ không mang tính bộc phát, mà là hành động của những người đã từng làm điều này trước đó. Không một cử chỉ thừa, không có sơ suất để lại dấu vết. Họ xuất hiện áp giải nạn nhân, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Đây không phải là tội phạm đường phố, một sĩ quan cấp cao trong đội điều tra nhận định. Đây là tổ chức, và họ đang săn người. Cùng lúc đó thì những tin đồn trong giới Sabugueros bắt đầu lan rộng về các khoản nợ độ không thể trả, về những người chơi bị xử sau khi nghi gian lận và về những cá nhân bị biến mất và làm lộ thông tin nội bộ Isabon. Những lời thì thầm ấy tưởng là chuyện chợ đen, giờ đây đột ngột có trọng lượng, như thể các vụ bắt cóc và mất tích chỉ là phần nổi của một tảng băng ngầm đang từ từ nhô lên. Ngay từ những manh mối đầu tiên, nhóm điều tra đã nhận định đây không phải là những vụ mất tích đơn lẻ, mà là bằng chứng của một tội phạm có tổ chức hệ thống. Việc nhiều nạn nhân biến mất ở các địa phương khác nhau, nhưng đều liên hệ đến đá gà, đã hé lộ một mạng lưới tội phạm phức tạp với kẻ chủ mưu, người thực hiện và sự phối hợp tinh vi về không gian, thời gian. Do đó, chiến lược điều tra phải được triển khai như một đại án hình sự, huy động tối đa tình báo, kỹ thuật và hợp tác đa ngành. Giai đoạn đầu, cảnh sát tỉ mỉ khám nghiệm các hiện trường tiềm năng. Chiếc xe van ở Bulacan được chuyển về phòng thí nghiệm để truy tìm dấu vân tay và mẫu DNA lạ. Nhà anh Lasco ở Laguna cũng được lấy mẫu tóc, sợi vải, có thể là do kẻ giả dạng để lại. Tuy nhiên, kết quả mờ nhạt, các nghi phạm chuyên nghiệp gần như không để lại dấu vết. Camera giao thông trên các tuyến đường từ trường gà được trích xuất nhằm truy tìm lộ trình của các phương tiện khả nghi. Tại một số trạm thu phí cao tốc, cảnh sát phát hiện biển số xe của vài xe di chuyển thành đoàn trong khung giờ liên quan đến vụ Manila Arena. Những chiếc xe này đều thuộc sở hữu hoặc được thuê từ các công ty an ninh tư nhân ở các tỉnh, hé lộ một manh mối quan trọng có sự dính líu của các nhân viên nội bộ. Cảnh sát cũng rà soát lại lịch sử điện thoại di động của các nạn nhân. Họ nhận thấy vào thời điểm mất tích, tín hiệu điện thoại của nhiều nạn nhân bị ngắt đồng loạt, có trường hợp dừng ở khu vực gần hồ Tayo rồi mất sóng. Dù độ chính xác chưa đủ để kết luận, nhưng tất cả những dữ liệu này đã phác họa một phương thức gây án thống nhất. Nạn nhân bị dụ lên ô tô, bị tịch thu điện thoại, trở đến điểm cuối cùng và rồi bị thủ tiêu. Tuy nhiên, dù đã thu thập được một số dấu vết vật lý khả nghi tại hiện trường, cuộc điều tra vẫn rơi vào bế tắc khi thiếu mắt xích then chốt. Lời kể từ những người cuối cùng nhìn thấy các Sabugueros. Chính vì vậy, đội điều tra buộc phải chuyển hướng sang giai đoạn tiếp theo, truy tìm nhân chứng và thu thập lời khai, với hy vọng những mảnh ghép con người này sẽ giúp soi sáng những khoảng tối còn lại. Đây là giai đoạn đầy thử thách, bởi hầu hết những người có thông tin đều hoang mang, sợ hãi, không dám lên tiếng. Cảnh sát kiên trì vận động gia đình nạn nhân cung cấp mọi chi tiết, dù nhỏ nhất, như mối liên hệ, lần cuối liên lạc hoặc bất kỳ mâu thuẫn đe dọa nào mà họ từng gặp. Và chính từ đây, tên của một số nhân vật có thế lực trong giới đá gà bắt đầu nổi lên. Nhiều gia đình kể lại rằng trước khi mất tích, người thân của họ từng nhắc đến A Tông, một phụ nữ biệt danh là Madame, từ giới showbiz liên quan đến các sới gà. Dù chưa đủ bằng chứng trực tiếp, việc nhiều lời khai cùng hướng về một đối tượng đã khiến điều tra viên chú ý đặc biệt đến doanh nhân Charlie A Tông Ang, người được biết đến với vai trò là chùm tổ chức Isabong lớn nhất nước ở thời điểm đó. Tuy nhiên thì không có nhân chứng trực tiếp, cảnh sát chưa thể triệu tập ông ta. Lực lượng điều tra cũng tiếp cận những người chơi may mắn thoát nạn. Qua các diễn đàn ngầm, họ liên hệ với vài cá nhân từng tham gia các trận đấu định mệnh nhưng đã rời đi sớm. Một người cho biết anh ta từng được mời tham dự tiệc riêng sau trận đấu Manila Arena vào ngày 13 tháng 1 năm 2022 nhưng đã từ chối. Hôm sau, anh nghe tin những người ở lại đều mất tích. Thông tin này trùng khớp với giả thuyết là các nạn nhân tại Manila Arena có thể đã bị dụ dỗ tham dự một sự kiện riêng tư, có thể là để chia thưởng hoặc là dàn xếp nợ, rồi bị khống chế. Từ đó nhóm điều tra đã tập trung vào những người đã gửi lời mời họp kín hôm đó và phát hiện những kẻ này chính là vài nhân viên bảo vệ và chân gỗ được cài cắm trong giới cược thủ. Đến giữa năm 2022, nhờ các manh mối thu thập được, mũi nhọn điều tra đã chĩa vào hai nhóm chính là nhóm an ninh Manila Arena có nhiều dấu hiệu liên quan đến các vụ mất tích gần đây và một số cảnh sát địa phương ở Laguna và Bantangas liên quan đến vụ Lasco và các vụ bắt cóc giả dạng. Bên cạnh đó thì nhóm chủ sới gà và các nhà cái lớn cũng lọt vào tầm ngắm, đặc biệt là Charlie Atongang, người được xem là ông trùm Isabong thời bấy giờ. Cảnh sát âm thầm theo dõi Ang và các cộng sự của ông. Tuy nhiên thì Ang có sức ảnh hưởng lớn và luôn giữ một vỏ bọc một doanh nhân hợp pháp, khiến việc tìm kiếm bằng chứng trực tiếp trở nên cực kỳ khó khăn. Để tránh bứt dây động rừng, cơ quan điều tra quyết định đánh vào tầng dưới trước. Họ tập trung bắt giữ nhóm nhân viên Manila Arena. Khi đã thu thập đủ bằng chứng ngoại phạm bị phá vỡ như dữ liệu camera an ninh CCTV và lời khai của nhân chứng bí mật, họ cáo buộc nhóm này đã bắt cóc 6 người, nhóm nạn nhân ngày 13 tháng 1 năm 2022. Tháng 3 năm 2022, lệnh bắt được thực hiện chớp nhoáng. Toàn bộ 6 nghi phạm là tổ bảo vệ ca trực hôm đó đều bị bắt giữ. Khám xét nơi ở của họ, cảnh sát thu giữ một số điện thoại và danh sách ca trực, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của các nạn nhân. Ban đầu cả 6 tên đều kịch liệt chối tội. Họ thậm chí thuê luật sư biện hộ rằng các nạn nhân tự nguyện lên xe và việc không tìm thấy thi thể nghĩa là không thể chứng minh họ đã tử vong. Thực tế, thiếu thi thể khiến vụ án tưởng chừng như không có tội phạm. Tuy nhiên, cơ quan công tố phản bác mạnh mẽ. Người biến mất hoàn toàn sau khi lên xe của các anh, tức là các anh đã tước đoạt tự do của họ. Tòa sơ thẩm Manila nhất trí rằng vụ việc này không thể được coi là mất tích tự nguyện và quyết định đưa 6 bị cáo ra truy tố. Đây là một bước đột phá pháp lý đầu tiên, vụ mất tích Sabon Quedos chính thức được thụ lý như một vụ án hình sự bất chấp việc chưa tìm thấy thi thể nạn nhân. Sau khi đánh động bằng việc bắt giữ nhóm bảo vệ, cơ quan điều tra lo ngại các hung thủ khác sẽ lẩn trốn sâu hơn. Do đó, lực lượng của CIDG chuyển hướng sang chiến thuật dụ hàng. Họ tiếp cận từng bị can trong trại tạm giam, ngầm đánh tiếng về chương trình khoan hồng nếu khai báo. Ban đầu không ai lung lay, cho đến khi Julie Paditongan, Totoy nhận ra tình thế. Totoy hiểu rất rõ cấp trên có thể thủ tiêu mình để bịt đầu mối, nhất là sau khi một đồng phạm trong nhóm bảo vệ bị sát hại bí ẩn trong tù. Một tin đồn chưa được xác nhận chính thức nhưng đủ để khiến Totoy hoảng sợ. Hắn chủ động xin gặp riêng điều tra viên và đề nghị hợp tác để đổi lấy sự bảo vệ. Do tầm quan trọng của lời khai này, ngay trong đêm, đội đặc nhiệm đã bố trí nơi giam riêng cho Totoy dưới danh nghĩa phòng chống COVID-19 nhằm tránh tai mắt đồng bọn. Từ đây, cánh cửa sự thật gợi mở. Totoy khai rằng đứng sau mọi vụ mất tích là một hội kín trong giới Isabong, hắn gọi tắt là nhóm Alpha. Theo lời hắn thì nhóm Alpha gồm 20 nhân vật quyền lực. Các đại gia cờ bạc, nhà cái, quan chức bảo kê cùng nhau thao túng mọi khía cạnh của ngành đá gà trực tuyến. Họ hình thành như một hội đồng chia nhau lợi nhuận hàng tỷ peso, đồng thời sẵn sàng ra lệnh thủ tiêu bất kỳ ai gian lận. Phản bội này gây nguy hiểm cho lợi ích của nhóm họ. Totoy bản thân là cánh tay đắc lực của một thành viên chủ chốt trong nhóm, nên được giao nhiệm vụ tổ chức đội hành quyết. Hắn tiết lộ nhóm Alpha đặt giá 500.000 peso cho mỗi đầu người, tức là cứ lấy đi mạng của một Sabuquero theo lệnh. Đội sát thủ sẽ được nhận nửa triệu peso tiền công. Chính Totoy đã tham gia hoặc biết rõ ít nhất hơn 30 vụ thủ tiêu, trong đó có 34 nhân viên đang được điều tra, và nhiều trường hợp khác mà gia đình thậm chí không dám tố giác vì cảm thấy quá sợ hãi. Ban đầu, lời khai động trời này đã được Bộ Tư pháp DOJ thẩm định rất kỹ lưỡng. Bộ trưởng Ray Mula xác nhận thông tin Totoy cung cấp rất đáng tin, kèm theo cả tài liệu và video chứng minh. Hắn giao nộp danh sách nạn nhân chi tiết, bao gồm cả những người trước nay chưa từng được thống kê, và danh sách này trùng khớp với nhiều báo cáo mất tích lẻ tẻ ở Lưu Trông mà cảnh sát địa phương từng bỏ qua. Totoy cũng chỉ rõ điểm tiêu xác. Hắn mô tả tường tận việc tất cả nạn nhân sau khi bị sát hại đều được chở đến hồ Tao, buộc đá và bao cát rồi bị ném xuống lòng hồ. Đội điều tra với thiết bị phát hiện kim loại đã quét thử vùng ven hồ và tìm thấy những đoạn dây rút nhựa, bao tải cát bị vứt lại. Các vật dụng khả nghi có thể là dìm xác người. Phát hiện này dù chưa khẳng định chắc chắn điều gì, nhưng lại phù hợp một cách kỳ lạ với lời khai của Totoy, củng cố thêm độ tin cậy. Một diễn biến khác cũng cực kỳ quan trọng, Totoy điểm tên từng kẻ chủ mưu cấp cao. Hắn khai ra cái tên gây chấn động là Charlie Atongang, doanh nhân giàu có trùm vận hành Isabong, và Christian Barreto, cựu minh tinh màn bạc nổi tiếng. Theo Totoy thì Atongang chính là ông trùm, người ra lệnh tối cao trong nhóm Alpha và đích thân chỉ đạo việc dọn dẹp các trường hợp gian lận lớn. Christian Barreto bị cáo buộc là thành viên tích cực của hội, có vai trò huy động vốn và quan hệ nhờ mối liên kết thân thiết với Ang và nhiều nhân vật có ảnh hưởng. Ngoài ra, Totoy còn úp mở về sự dính líu của quan chức, một cựu phó thị trưởng, thậm chí là bóng gió nhắc đến một số nghị sĩ bị hoài nghi bảo kê cho Ang. Chi tiết này được điều tra thêm và danh tính tạm giữ kín để tránh ảnh hưởng điều tra. khi thông tin về việc Ang và Preto bị nêu tên lộ ra. Một phản ứng dây chuyền lập tức diễn ra. Ngày 3 tháng 7 năm 2025, ông Atong Ang tổ chức họp báo bác bỏ mọi cáo buộc, tuyên bố mình bị vu khống. Sáng mùng 4 tháng 7, Ang trực tiếp đến văn phòng công tố Madalujong nộp đơn kiện ngược Tô Toi về tội vu khống, đe dọa âm mưu tống tiền. Khẳng định Tô Toi cùng một nhân viên của công ty đã yêu cầu ông trả 300 triệu peso để đổi lấy việc không khai man hãm hại ông. Về phía Gretchen Barreto, nữ diễn viên một thời cũng lên mạng xã hội khóc lóc khẳng định mình bị đóng đinh mà không có bằng chứng. Cầu xin công chúng đừng vội kết tội khi tòa án chưa phán quyết. Dù vậy, Bộ Tư pháp khẳng định cả Ang và Barreto đã chính thức bị đưa vào diện tình nghi để điều tra. Không có vùng cấm nào cho người nổi tiếng. Tổng thống Ferdinand Bongbong Marcos cũng lên tiếng cương quyết. Tiếp tục điều tra đến nơi đến chốn, ai dính đến thì phải bị trừng trị. Phủ Tổng thống cam kết sẽ không để cá lớn dùng ảnh hưởng thoát tội, khẳng định công lý sẽ được thực thi đúng pháp luật. Từ một vụ án mất tích tưởng chừng bế tắc, giờ đây đã hé lộ là một vụ thảm sát có tổ chức với sự tham gia của những kẻ khoác áo cảnh sát lẫn các ông trùm xã hội đen đội lốt doanh nhân. Sự kiên trì thu thập chứng cứ kết hợp với đột phá từ nhân chứng đặc biệt đã giúp lực lượng điều tra lần lượt gỡ bỏ từng nút thắt quan trọng. Dù vẫn chưa tìm thấy được thi thể nạn nhân, nhưng giờ đây đó chỉ là một vấn đề thời gian và kỹ thuật. Chính phủ Philippines đang tích cực huy động mọi nguồn lực từ thiết bị sonar quét đáy hồ, robot lặn của Nhật Bản đến đội thợ lặn đặc nhiệm với quyết tâm là lật tung từng hòn đá dưới đáy hồ Tao. Vụ án Sabugueros mất tích đã chuyển thành một cuộc truy quét tội phạm cấp quốc gia mà Bộ trưởng Tư pháp ví như là chống lại mafia, đòi hỏi sự kiên nhẫn và thận trọng từng bước. Tuy nhiên, ông cũng tự tin, chúng tôi sẽ không bỏ sót một manh mối nào. Từng bí mật đen tối đang dần được khai quật, công lý cho các nạn nhân dù muộn màng đang đến gần hơn bao giờ hết. Theo Bộ Tư pháp Philippines DOJ, ít nhất 15 cảnh sát thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines bị nghi tham gia trực tiếp vào vụ bắt cóc, tra tấn và sát hại Sabugueros. Những người này đến từ nhiều đơn vị khác nhau, chủ yếu hoạt động tại các tỉnh như là Laguna và Batangas, nơi xảy ra các vụ mất tích bí ẩn. Một số khác thuộc các lực lượng đặc nhiệm bị nghi được thuê riêng để xử lý những con nợ, kẻ gian lận hoặc là người đe dọa làm rò rỉ thông tin. Từng tuyên thệ bảo vệ nhân dân, các cảnh sát này đã vì đồng tiền mà phản bội tất cả. Họ sử dụng quyền lực, xe công vụ, giấy tờ giả để tiến hành bắt cóc, giam giữ trái phép, rồi thủ tiêu nạn nhân một cách tàn độc. Các thi thể đã được cho là đã bị chôn ở rừng, tiêu hủy hoặc là phi tang xuống hồ Tao, nơi không bao giờ có thể tìm thấy dấu vết. Julie Patti Đông An, biệt danh là Totoy, cũng là một trong những nhân vật chủ chốt trong nhóm thực thi. Ban đầu là một cảnh sát dự bị, sau đó làm bảo vệ tư nhân cho các đấu trường Isabon. Y nhanh chóng trượt dài vào con đường tội ác, trở thành tay chân thân tín của nhóm Alpha. Theo lời khai, chính Totoy từng trực tiếp xử lý ít nhất 4 nạn nhân. Điều gây sốc là vào năm 2022, Totoy từng ra tranh cử chức thị trưởng tại một thị trấn nhỏ ở Mindanao, hé lộ tham vọng chính trị của tổ chức đứng sau, muốn hợp pháp hóa ảnh hưởng thông qua việc cai người vào hệ thống công quyền. Trên Totoy là ông trùm thực sự Charlie Atong Ang, 64 tuổi, từng nổi danh từ thập niên 90 như một tay cờ bạc có máu mặt. Ang từng bị kết án vì dính líu đến vụ bê bối số đề Yuen dưới thời Tổng thống Estrada. Nhưng sau khi mãn án, ông ta tái xuất với vai trò nhà điều hành Isabong, xây dựng đế chế cá cược khổng lồ qua công ty Lucky Ace Starquist, làm chủ sàn Pit Master Life. Ang được cấp phép hợp pháp, kiểm soát hơn 20 sới gà liên tỉnh và dựng lên hình ảnh là một doanh nhân lịch lãm thân thiết với giới chính trị và nghệ sĩ. Nhưng đằng sau lớp vỏ bọc ấy, các tài liệu điều tra cáo buộc ông là kẻ cầm đầu nhóm Alpha, tổ chức ngầm chuyên xử lý những ai uy hiếp lợi ích đế chế Isabong. Chính ông bị tình nghi ra lệnh thanh trừng các Sabugueros làm loạn, gian lận hoặc đe dọa tiết lộ thông tin. Một báo cáo từ phủ tổng thống cho biết Ang còn từng khoe khoang có thể tác động đến tòa án, ngụ ý về tầm ảnh hưởng đáng sợ trong hệ thống công lý. Góp mặt trong danh sách điều tra còn có Gretchen Barreto, 53 tuổi, cựu diễn viên nổi tiếng và là biểu tượng sắc đẹp một thời. Barreto sống chung nhà với Ang và vợ ông ta trong một mối quan hệ tai tiếng. Theo các nguồn tin và lời khai của Totoy, cô không chỉ là người tình mà còn là nhân vật quan trọng trong mạng lưới, dùng danh tiếng để mở rộng quan hệ chính trị, góp vốn vào một số tụ điểm Isabong và thậm chí là có mặt trong các cuộc họp lên kế hoạch xử lý nạn nhân. Ngoài Ang, Barreto, lời khai của Totoy còn ám chỉ sự liên đới của một cựu phó thị trưởng, một vai cảnh sát cấp cao, cùng với ba chính trị gia hiện đang giữ chức, trong đó có một thượng nghị sĩ và hai dân biểu đang bị quốc hội điều tra kín vì nghi bảo kê cho hoạt động của nhóm Alpha. Nếu những thông tin này được xác thực thì có lẽ nó sẽ lý giải vì sao suốt thời gian dài nhóm tội phạm vẫn hoạt động công khai mà không bị ai ngăn chặn. Tâm lý của các nghi phạm không cho thấy dấu hiệu loạn thần hay kích động nhất thời. Tất cả các hoạt động có tổ chức, tính toán và vì động cơ vật chất rõ ràng. Cảnh sát sát hại người vì tiền và vì tuân lệnh cấp trên. Totoy giữ im lặng vì bị sợ thủ tiêu. Ông trùm Ang thì tin rằng là tiền có thể mua được mọi thứ kể cả công lý. Còn Gretchen Bretto có thể đã tự nguyện dấn thân vì tình cảm hoặc quyền lực chăng? Vụ án không đơn thuần là một chuỗi án mạng liên hoàn, mà là kết quả của một hệ thống quyền lực hóa, nơi mà cảnh sát, doanh nhân, ngôi sao và chính trị gia cùng kết hợp để trục lợi từ máu và xác người. Trong trò chơi đá gà triệu đô ấy, những Sabogados chỉ là những con tốt bị loại bỏ ngay khi không còn giá trị sử dụng. Khi vụ mất tích bắt đầu lan rộng và gây chấn động dư luận, kỳ vọng của các công chúng dồn vào chính quyền trung ương, mong đợi một hành động dứt khoát để ngăn chặn làn sóng tội ác đang leo thang. Tuy nhiên, phản ứng ban đầu từ Tổng thống Rodrigo Duterte lại khiến nhiều người cảm thấy thất vọng và tức giận. Trong một phát biểu gây tranh cãi vào đầu năm 2022, ông Duterte công khai bảo vệ hoạt động Isabon, khẳng định rằng đây là một nguồn thu quan trọng cho quốc gia, mang lại ít nhất 640 triệu peso mỗi tháng cho ngân sách nhà nước. Chúng ta không thể dừng nó lại chỉ vì vài người mất tích, ông nói trong một cuộc họp báo truyền hình. Lời tuyên bố ấy thẳng thắn và lạnh lùng như một gáo nước lạnh dội vào nỗi đau của hàng chục gia đình nạn nhân. Nhiều người cáo buộc chính quyền đặt lợi ích kinh tế lên trên sinh mạng con người, tiếp tay gián tiếp cho sự tồn tại của một thị trường đầy bạo lực. Hàng loạt nhà báo, nhà hoạt động xã hội và nghị sĩ đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, yêu cầu Tổng thống rút lại lập trường và xem xét lại mức độ ảnh hưởng xã hội của Isabon. Trên mạng xã hội, làn sóng phẫn nộ bùng nổ, hashtag Stop Isabon và Justice for Sabogados đang nhanh chóng lan rộng. Hàng triệu người Philippines yêu cầu chính phủ hành động điều tra đến cùng và ngăn chặn thảm kịch tiếp diễn. Trước áp lực dữ dội từ công chúng, truyền thông và cả trong nội bộ chính phủ, Tổng thống Duterte buộc phải thay đổi lập trường. Vào ngày 3 tháng 5 năm 2022, ông chính thức ra lệnh cấm toàn bộ hoạt động Isabon trên toàn quốc với lý do nó đang tàn phá gia đình và đe dọa trật tự xã hội. Đây được xem là một bước ngoặt lớn chấm dứt một thời kỳ mà Isabon được hợp pháp hóa và phát triển rầm rộ như một ngành công nghiệp giải trí chính thức. Cùng thời điểm đó, thì Bộ Nội vụ và Chính phủ địa phương đã phối hợp với Cục Điều tra Quốc gia và Cảnh sát Quốc gia Philippines thành lập một nhóm chuyên án cấp quốc gia tập trung điều tra toàn bộ các vụ mất tích liên quan đến Sabogados. Nhiều cuộc đột kích đồng loạt diễn ra tại các sới gà, điểm phát sóng Isabon và các văn phòng có liên quan đến mạng lưới cá độ trái phép. Hàng chục nghi phạm bị bắt giữ, trong đó có cả những người từng là cảnh sát, sĩ quan quân đội, nhân viên IT và cả các nhà cái điều hành từ sau hậu trường. Mặc dù lệnh cấm Isabon là một thắng lợi quan trọng của áp lực dư luận, nhưng với nhiều người Philippines, nó đến quá muộn. 34 con người đã biến mất, có thể không bao giờ trở lại. Và nỗi đau của những gia đình mất đi những người thân vẫn chưa được xoa dịu. Tuy nhiên, phản ứng của chính phủ dù muộn màng cũng đã mở đường cho một cuộc tái cấu trúc toàn diện về cách Philippines nhìn nhận, quản lý và kiểm soát các hình thức cá cược trực tuyến trong tương lai. Vụ mất tích hàng loạt của hơn 30 Sabogados tại Philippines không chỉ là một sự kiện gây chấn động dư luận, mà còn là một tấm gương phản chiếu những lỗ hổng nghiêm trọng trong xã hội, hệ thống pháp luật và cơ cấu quyền lực của quốc gia. Nó không đơn thuần là một chuỗi vụ án mất tích, mà là hệ quả của sự kết hợp giữa lòng tham, bạo lực, tham nhũng và sự buông lỏng quản lý trong bối cảnh một thị trường cá cược trực tuyến phát triển vượt tầm kiểm soát. Một trong những yếu tố gây phẫn nộ nhất chính là sự tham gia tiếp tay của lực lượng thực thi pháp luật. Những kẻ giả danh cảnh sát hoặc thực sự là cảnh sát biến chất đã trực tiếp tham gia vào các vụ bắt cóc, thậm chí có vai trò điều phối việc này, không chỉ làm xói mòn niềm tin của người dân vào công lý, mà còn đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về tính độc lập, minh bạch và liêm chính của các cơ quan công quyền. Vụ án không chỉ cướp đi mạng sống hoặc sự tự do của hàng chục Sabogados, mà còn để lại những vết thương tâm lý sâu sắc trong gia đình và cộng đồng. Họ không chỉ mất đi người thân, mà còn mất đi niềm tin vào xã hội, vào pháp luật, vào chính quyền mà họ từng đặt kỳ vọng. Những lời đe dọa, tin nhắn bí ẩn và sự im lặng kéo dài đã biến nỗi đau cá nhân thành sự sợ hãi tập thể, nơi ai cũng có thể là nạn nhân tiếp theo. Isabon là biểu tượng cho một làn sóng mới khi công nghệ gặp lòng tham và thiếu đi đạo đức và quy định chặt chẽ. Vụ án là hồi chuông cảnh báo cho nhiều quốc gia đang đối mặt với làn sóng cá cược trực tuyến rằng cần xây dựng khung pháp lý rõ ràng, minh bạch, đồng thời kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và các đối tượng tổ chức trước khi nó trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm đội lốt kinh doanh. Sau hơn một năm ròng rã, hành trình điều tra dần bóc trần toàn bộ bức màn tội ác ẩn sau thế giới Isabon, một mạng lưới vận hành bằng tiền bạc, đe dọa, bạo lực và sự im lặng của những người có trách nhiệm. Dù vẫn chưa thể tìm thấy thi thể của tất cả các nạn nhân, nhưng công lý cuối cùng cũng bắt đầu chuyển mình với hàng loạt lệnh bắt được ban hành, nhiều sĩ quan bị truy cứu và các nền tảng đá gà trực tuyến bị buộc phải đóng cửa. Nhưng đối với các gia đình có người mất tích, câu hỏi quan trọng vẫn còn bỏ ngỏ: con họ còn sống hay đã không qua khỏi? Và nếu đã bỏ mạng thì xác ở đâu? Câu hỏi ấy tiếp tục ám ảnh cả một đất nước nơi trò chơi truyền thống đã bị biến tướng thành một cỗ máy nghiền người tàn nhẫn. Các bạn có suy nghĩ gì về vụ án ngày hôm nay ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để chúng mình cùng trao đổi nhé.